Quý thứ 5, chương 7, 7, ngẫu nhiên gặp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiền Lâm Kiệt sửng sốt một lúc lâu thì lập tức vỗ đùi. Sao hai người giống nhau quá vậy? Kết quả thế nào cậu biết không? Khi đó Thẩm Du đã về đến nhà. Nghe nói vậy thì cậu ấy lập tức nói chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình. Cậu ấy sẽ không đến đó. Lòng Tiền Lâm Kiệt xúc động. Lạnh nhạt quá đi mất. Tạ Tân Chiêu nhíu mày. Giọng nói lạnh lùng. Dựa vào đâu mà cô ấy phải đi gặp người quấy rầy mình chứ? Tiền Lâm Kiệt nghĩ rồi nói. Cậu cũng là. Nhưng chúng ta nên dĩ hòa vi quý chứ. Chẳng ai muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn cả. Trường học lại càng sợ xảy ra chuyện. Nghe nói giáo viên còn tìm đến tận nhà Thẩm Du. Nhưng cậu ấy vẫn không chịu đi gặp nam sinh kia. Tạ Tân Chiêu. Sau đó thì sao? Sau đó nam sinh kia được nhân viên kéo lại. Không chết nhưng thôi học luôn. Tiền Lâm Kiệt thở dài. Việc này lớn lắm. Sau chuyện này Thẩm Du lại càng không thích nói chuyện với nam sinh. Đặc biệt là những người thích cậu ấy. Như hận không thể né xa 3 mét vậy. Nửa người Tạ Tân Chiêu phơi dưới nắng nên có hơi nóng. Không hiểu sao từ đáy lòng lại dâng lên cảm giác bực bội khó tả. Cho nên chúng ta mới đánh cược. Xem Lộ Hằng có phải ngoại lệ của Thẩm Du không? Ngữ khí của Tiền Lâm Kiệt khôi phục lại sự nhẹ nhàng. Tạ Tân Chiêu kéo áo khoác xuống. Đứng dậy ném áo lên ghế. Liên tục mấy động tác đều thể hiện tâm trạng bực bội của anh. Không có khả năng, anh trầm mặt nói. Cuối tháng 3, thành tích thi thử của Thẩm Du đã có. Lọt top 100 người điểm cao nhất toàn quốc. Nghĩa là nếu không có bất ngờ nào xảy ra thì chuyện cô bước chân vào đại học A là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng cũng không vì thế mà Thẩm Du thả lỏng tinh thần. Cô vẫn đặt hết tinh thần vào chuyện học. Ngày kết thúc kỳ thi tháng, Lưu Nguyên Nguyên cùng Thẩm Du và Tạ Tân Chiêu hẹn nhau đi ra ngoài để thảo luận chuyện quay phim ngắn. Buổi chiều, ba người hẹn gặp nhau trước cổng trường. Thẩm Du và Lưu Nguyên Nguyên thi xong thì về ký túc xá thu dọn đồ đạc. Định ăn cơm tối xong thì về nhà luôn. Vì thế khi hai người khoác cặp sách đi đến cổng trường đã thấy Tạ Tân Chiêu đứng chờ ở đó. Ánh dương chạng vạng treo lơ lửng nơi chân trời. Ánh chiều tà rải đầy đất. Toàn bộ thế giới giống như được mạ một màu vàng cam. Dòng người trong trường nhốn nháo không ngừng. Mới vừa thi xong nên sắc mặt của các bạn học nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trong hoàn cảnh náo nhiệt ồn ào, thân ảnh thon dài của Tạ Tân Chiêu lại cực kỳ bắt mắt. Hai tay anh đút túi quần, đứng đợi bên trạm xe bus. Ba lô màu đen đeo ở trên vai. Chạng vạng gió thổi qua khiến một góc áo của anh gợn lên. Sống lưng thẳng tắp đĩnh bạt. Bên cạnh là những học sinh không ngừng đi tới đi lui. Anh vẫn còn an tĩnh đứng đó. Giống như một vệt màu tươi mát trong bức tranh sơn dầu rực rỡ. Lưu Nguyên Nguyên chậc chậc hai tiếng. Không chút bủn xỉn mà thưởng thức ánh mắt của mình. Dáng người quá đẹp, tuyệt. Cô nàng vỗ vai Thẩm Du. Hỏi, cậu có thấy vậy không? Thẩm Du theo bản năng nhìn về phía Tạ Tân Chiêu. Hầu như là cùng lúc, người nọ cũng hơi quay đầu lại. Hoàng hôn chiếu lên một nửa gương mặt của anh. Sống mũi thẳng tắp, đôi mắt sáng ngời như mang theo ý cười. Nhìn thấy hai người, anh quay hẳn người lại. Biến thành mặt đối mặt với các cô. Soái ca và mỹ nữ đều có khí chất hấp dẫn ánh mắt của người khác. Chỉ một động tác nhỏ vậy thôi. Mấy bạn học xung quanh cũng đồng loạt nhìn theo. Thẩm Du không tự chủ được mà đi nhanh hơn. Đợi đến khi hai người đứng trước mặt Tạ Tân Chiêu, anh mới hỏi, đi đâu ăn cơm? Lưu Nguyên Nguyên rất quen nhà hàng này, đã sớm nghĩ kỹ địa điểm ăn cơm. Quán cà phê kia có phục vụ đồ ăn đơn giản. Đi đến đó đi, ở đó cũng yên tĩnh nữa. Quán ăn bình thường quá ồn. Đi đến nhà hàng thì lại không cần thiết. Thẩm Du và Tạ Tân Chiêu đều không có ý kiến. Quán cà phê ở một khu trung tâm thương mại cách trường học không xa. Chỉ cần ngồi hai trạm xe bus là tới. Khi ba người đến đó vừa lúc vào giờ cơm, tiệm cà phê cũng không có nhiều người. Lưu Nguyên Nguyên tìm một bàn ở trong góc, lại nhanh chóng gọi thức ăn. Trước khi đồ ăn dọn lên, cô nàng lấy notebook ra,

Lưu Nguyên Nguyên hút nốt ngụm cuối cùng. Tình ý nhận ra tình huống hiện tại mà nhanh nhẹn nói. Mình về trước đây. Bye. Căng ô ra. Cô nàng nhanh chóng đi về phía ga tàu điện ngầm. Lưu Nguyên Nguyên đi rồi. Dưới mái hiên chỉ còn lại Thẩm Du và Tạ Tân Chiêu. Thẩm Du đợi trong chốc lát cũng không thấy Tạ Tân Chiêu đáp lại. Cô cho rằng anh không cần nên chậm rãi rũ tay xuống. Cơ hồ là đồng thời. Anh cũng duỗi tay nhận lấy. Tay hai người đột nhiên chạm vào nhau. Tay Thẩm Du cầm trà sữa. Giờ phút này nóng hừng hực. Mà Tạ Tân Chiêu mới đi mưa nên tay rất lạnh. Tiếp xúc đến làn da không cùng độ ấm. Tay hai người đồng thời run lên. Thẩm Du theo bản năng rụt tay lại. Giây tiếp theo, Tạ Tân Chiêu xòe tay. Lòng bàn tay ngửa lên trên. Tay anh rất lớn, ngón tay thon dài. Dưới ánh đèn mông lung còn có màu xanh nhàn nhạt. Thẩm Du nhìn anh, yên lặng đặt trà sữa vào lòng bàn tay Tạ Tân Chiêu. Anh nhét trà sữa vào túi sườn của ba lô. Muộn quá rồi, cậu mà uống thì sẽ không ngủ được. Thẩm Du nhẹ nhàng ừ một tiếng. Nhưng mãi đến khi hai người gọi xe về nhà, Tạ Tân Chiêu vẫn chẳng đụng đến ly trà sữa ấy. Từ xe taxi xuống, mưa đã nhỏ hơn rất nhiều. Tạ Tân Chiêu nghiêng phần lớn tán ô về phía Thẩm Du. Nước mưa như tơ khiến nửa người của anh ướt nhẹp, bao gồm cả ly trà sữa. Thẩm Du nhìn thoáng qua, tốt bụng hỏi anh, có muốn đổi chỗ không? Tay nắm cán ô của Tạ Tân Chiêu siết chặt, mờ u bàn tay có gân xanh nổi lên. Mạch lạc rõ ràng, Tiểu Du, anh thấp giọng gọi, bước chân của Thẩm Du khựng lại. Đèn đường mờ ảo, mưa bụi mịt mù, đôi mắt nam sinh thâm trầm khó tả. Anh thở hắt ra, cổ họng lăn lộn, đừng nhận đồ của cậu ta được không? Cách chương.